Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 23 của bộ truyện Giả Chu Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Chương 92, Đấu Tiên Thiên, Trung. Với tốc độ và thực lực của phi thạch, nếu Từ Ngôn triển khai ở khoảng cách gần thì đến tâm bia đá cũng có thể đánh vỡ được, mà kích bia vào đá cũng là một trong những đặc thù của võ giả tiên thiên ngũ mạch. Từ Ngôn không muốn giết người, dù sao đối phương cũng là phó đường chủ của Quỷ Vương Môn, đánh bại hắn đã là đủ lắm rồi, cho nên lúc xuất ra phi thạch, hắn đã thu lại hơn phân nửa lực đạo. Dù vậy, xương mũi của Đoàn Phụ Hữu cũng bị đánh nát, khó có khả năng khôi phục nguyên dạng được. Nhị đệ! Một thanh niên mập mạp trong đám người vọt đến bên cạnh Doãn Phụ Hữu, xem xét thương thế của y một phen rồi mới nghiến răng nghiến lợi nhìn lên trên lôi đài. Dám đánh huynh đệ của Doãn Phụ Tả ta bị thương, tiểu tử ngươi chán sống rồi hả? Đạp đạp vài bước lên lôi đài, người thanh niên mập mạp kia chắp tay chào đại thái bảo, không đến thí kiếm bia thạch kia mà đi thẳng lên võ đài. Y trở tay tháo trường kiếm sau lưng xuống rồi mặt mũi đầy sát khí. Doãn Phụ Hữu là phó đường chủ của Bách Hoa Đường, dĩ nhiên Doãn Phụ Tử đại ca của y là đường chủ rồi. Đường chủ lên đài không cần phải thử qua thí kiếm bia. Nhìn thấy Doãn Phụ Tả lên đài, Trác Thiếu Vũ khẽ cau mày, trên mặt có chút bất mãn, nhưng cũng không nói gì. Trác Thiếu Vũ xem ra, thiếu niên 16-17 tuổi như Từ Ngôn đã gặp khó rồi. Tuổi như vậy đã có tiên thiên tam mạch, khổ luyện vài năm nhất định sẽ tiến thêm vài cảnh giới nữa. Nếu như bị Doãn Phụ Tả đánh bại, chẳng phải thiếu mất một nguyên tuyển tốt ở vị trí thái bảo hay sao? Doãn Phụ Tả là đường chủ, nếu như đã lên đài, thì Trác Thiếu Vũ cũng không tiện xen vào, chỉ có thể lặng yên theo dõi diễn biến. Gã xem ra, nếu như Từ Ngôn có bị thua, thì gã cũng không thể bỏ qua cho kẻ tài giỏi như vậy. Ít nhất thì cũng sẽ giữ lại bên người, bởi vì phụ thân gã cần đến những cao thủ tiên thiên tam mạch với độ tuổi như thế này. Nghĩ tới đại kế của phụ thân, đáy mắt Trác Thiếu Vũ chợt lóe lên một tia lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng rất nhanh đã bị gã che giấu đi. Có thể nói thân hình mập mạp của Doãn Phụ Tả tương xứng với một béo một gầy với đệ đệ của y. Lên đôi đài, y không nói hai lời mà vung mạnh kiếm chém ra. Đừng thấy y có thân hình mập mạp, nhưng động tác lại vô cùng linh hoạt. Hơn nữa chiêu thức lão luyện, khó dây dưa còn hơn đệ đệ y vài phần. Nâng đao cản lại, chỉ với một chiêu đó mà Từ Ngôn đã cảm thấy cánh tay run lên. Tên mập mạp trước mặt có khí lực to lớn hơn đệ đệ y nhiều, hơn nữa thanh trường kiếm kia còn lớn hơn thanh trường kiếm bình thường. Sau khi giao thủ thì Từ Ngôn mới phát giác vũ khí của đối phương rất nặng. Trọng kiếm. Chỉ có tiết kỵ trên chiến trường mới có thể phát động công kích bằng trọng kiếm, thế nhưng rõ ràng lại được người đi bộ dùng. Hơn nữa người ta còn múa kiếm vù vù như mưa. Chuôi kiếm bản rộng này ít nhất cũng tới 3-50 cân, thế nhưng trong tay của Doãn Phụ Tả lại nhẹ như giấy, nhìn qua không thấy nặng nề chút nào. Khí lực thật lớn. Trong lòng Từ Ngôn thất kinh, hắn bỏ những chiêu thức bắt chước được từ đám cao thủ kia, nhanh chóng dựa vào thân hình linh hoạt, né trái, tránh phải. Rõ ràng hắn không định tiến công, mà lấy né tránh làm chủ. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy Từ Ngôn bị dồn ép, nhảy trên nhảy dưới, tránh trên tránh dưới, không khác gì con khỉ, còn Doãn Phụ Tả mập mạp lại là người diễn xiếc khỉ. Trận thi đấu thứ hai này nhìn qua còn vui mắt hơn trận đầu, có điều kết cục đã định trước rồi. Kiếm phong sàn sạt trên lôi đài, thanh kiếm bản rộng bị Doãn Phù Tả vung vẩy không khác gì một cái quạt, mưa gió không lọt. Từ Ngôn thì liên tục rút lui, chỉ có thể chạy quanh sát mép lôi đài. Thậm chí có vài lần hắn còn suýt bị đánh rơi xuống dưới, mồ hôi chảy đầy đầu, rõ ràng đã lực bất tòng tâm. Thật ra thì đúng là Từ Ngôn rất mệt mỏi, vì không thể giả trang túa đầy mồ hôi, hắn đành hợp lực chạy trốn mới có được. Doãn Phụ Tả vừa ra tay, Từ Ngôn đã biết chắc mình không phải là đối thủ, trừ phi vận dụng chân khí tứ mạch trở lên thì mới có thể đánh vỡ được trọng kiếm của đối phương. Thế nhưng như vậy thì chắc Thiêu Vũ sẽ hoàn toàn nắm rõ được thực lực của hắn, để cho người ta nhìn thấu bản thân, không bằng cố dùng trí để xử lý. Một nén nhang trôi qua, Từ Ngôn trên lôi đài gần như đã bộc lộ hết sức, chẳng những đầm đìa mồ hôi mà ánh mắt đã mệt mỏi tới cực điểm. Nhìn bộ dáng của hắn như vậy, Doãn Phù Tả bật ra một tràng cười điên cuồng, hai tay tăng lực xuất một kiếm chém ngang ra. Kiếm chém ra không thể thu lại được. Trong lúc Doãn Phù Tả vung mạnh một kiếm này, thân hình y cũng vọt mạnh về phía trước, với ý định dùng một kiếm đánh bay đối thủ khỏi lôi đài. Đáng tiếc, chân y lại không đứng vững, chỉ hét lên thả một tiếng ái ui. Vị đường chủ đại nhân của Bách Hoa Đường lảo đảo, rồi bị chính lực của mình đánh kéo xa xuống lôi đài. Thân hình mập mạp bay nhào ra, đám người xem náo nhiệt phía dưới, ầm ầm tản ra tứ phía. Đỡ lên người gầy, cùng lắm là bị nện một chút. Khổ, người to lớn như Doãn Phụ Tả, nếu bị đánh lên thì coi như là ném đi nửa cái mạng. Vì vậy, trong tiếng kêu la đau đớn, Doãn Phụ Tả thẳng theo tư thế cạp đất mà rơi xuống. Hàm răng cửa đạp xuống trước, rồi mới tới gương mặt béo múp của y. Lần này y bị đánh văng hẳn ra thất bát điên đảo, đầu rơi máu chảy rồi. Tiếng kêu bên dưới đài nổi lên, Doãn Phù Tả lại không che mặt mà ôm lấy hai cái chân mình lăn qua lăn lại. Y đau đớn nhăn nhó mặt mày, khi cởi giày ra mới biết trên hai mu bàn chân mình đã bị lõm sâu xuống, xương cốt mu bàn chân đã bị gãy ngang qua. Làm khỉ đến nửa ngày lại còn đổ mồ hôi đầy đầu, Từ Ngôn đã giả bộ thành công đánh lừa được tất cả mọi người. Chẳng qua ngay lúc hắn đột nhiên xuất ra phi thạch thì ánh mắt của Trác Thiếu Vũ ngồi bên lại khẽ động. Tuy rằng Từ Ngôn thắng ván đầu tiên có chút kỳ lạ, nhưng Trác Thiếu Vũ lại không quá để ý. Thế nhưng trận thứ hai này chính là do đường chủ của Bách Hoa Đường tự thân ra tay. Tuổi tác y lớn hơn Doãn Phụ Hữu vài tuổi, kinh nghiệm và thực lực kia Doãn Phụ Hữu không cách nào so sánh được. Trong toàn bộ Tiên Thiên Tam Mạch Quỷ Vương Môn cũng không có bao nhiêu người có thể thắng được y. Cũng bởi vì cẩn thận quan sát trận thi đấu thứ hai, Trác Thiếu Vũ mới phát giác ra thủ đoạn che giấu của Từ Ngôn. Thủ pháp phi thạch kia thập phần thần bí, nhưng lại vừa vặn bị Trác Thiếu Vũ nhìn ra. Ám khí. Trác Thiếu Vũ ở phía xa thấp giọng nói, trên mặt hiện ra một tia khen ngợi khẽ gật đầu. Tranh đấu trên lôi đài chỉ có thắng bại, còn về phần vũ khí gì không ai quản đến. Nếu có thể dựa vào ám khí cao minh mà giành được thắng lợi cũng là do bổn sự của người ta. Thắng liên tiếp hai trận, Từ Ngôn lau lau mồ hôi đứng trên đài, lần nữa nở nụ cười ngây ngô chất phát, chờ đợi đến trận tỉ thí cuối cùng. Chỉ cần thắng liên tiếp ba trận, hôm nay hắn sẽ trở thành vị trí thái bảo thứ ba của Quỷ Vương Môn. Sắc trời đã tối, đèn đuốc được thắp sáng như ban ngày xung quanh lôi đài. Quanh đây càng thêm tấp nập người xem náo nhiệt, không chỉ có Quỷ Vương Môn mà còn có cả dân chúng nữa. Xung quanh ồn ào lại khiến Từ Ngôn bắt đầu cảm thấy bực bội. Bởi vì gần đến nửa đêm rồi, nếu không thể nhanh chóng đoạt lấy tư cách thái bảo, tam tỷ coi như dê đã vào miệng cọp mất. Không đợi lâu, một bóng người lại tí đến, thí kiếm thạch bia. Kỳ quái là người này không dùng đao kiếm, chỉ cầm theo một cây quạt mỏng như giấy, thế nhưng lại có thể đơn giản kéo lê trên tấm bia một vết sâu ba tấc. Y cũng không để ý đến sắc mặt khó coi của đại thái bảo mà đi thẳng lên lôi đài. là một thanh niên có phong thái nhẹ nhàng như một vị thế gia công tử, vành tay rộng đầy vẻ hòa ái. Vị trí thái bảo đó ta không có hứng thú. Người kia nhìn tới Từ Ngôn có chút hăng hái nói. Bổn thiếu chủ lên đài không phải là vì cái vị trí thái bảo, mà vì ngươi mà đến. Chương 93, Đấu Tiên Thiên, hạ. Ngay sau khi Từ Ngôn sắp đoạt được vị trí thái bảo, trên lôi đài chợt xuất hiện khách không mời mà đến. Nhìn thấy bộ dáng của vị công tử trước mặt, trong lòng Từ Ngôn trầm xuống. Đối phương đầy hào hoa phong nhã, Từ Ngôn lại biết y còn có thêm một cái tên hiệu làm người ta rét lạnh, gọi là Ngụy Quân Tử. Người tới không phải đâu xa lạ, mà là kẻ đã đánh nén nữ tử che mặt ở Mã Vương Trấn lúc trước, thiếu chủ Chỉ Phiến Môn, Tiêu Mộng. Một câu vì ngươi mà đến, Từ Ngôn lập tức làm ra cái bộ dáng mê man, tay chân luống cuống gãi gãi đầu. Lúc này đại thái bảo Trác Thiếu Vũ đã đứng dậy. Tiêu Mộng, người định tới đây phá hoại thể diện của Quỷ Vương Môn ta sao? Trác Thiếu Vũ lạnh lùng nói tiếp. Nếu ngươi muốn trở thành thái bảo thì dễ thôi. Hôm nay có tất cả 4 vị trí, lúc này đang tranh đoạt vị trí thứ 3. Vậy vị trí cuối cùng ta giữ lại cho ngươi là được. Ngươi bái cha ta làm nghĩa phụ, hai chúng ta làm huynh đệ cũng tương xứng. Trác huynh nói cái gì vậy? Tiêu Mộng phe phải quạt giấy cười ha ha. Quỷ Vương Môn và Chỉ Phiến Môn vốn là đồng minh. Đại Thái Bảo và Thiếu Môn Chủ ta vốn là huynh đệ đó nha. Không để Trác Thiếu Vũ tức giận, Tiêu Mộng vội nói tiếp. Lên đài thì phải thi đấu là quy củ của Quỷ Vương Môn các ngươi. Nhiều người nhìn như vậy, nếu Đại Thái Bảo nói không giữ lời, lại ý thế hiếp người, bức người ta đi xuống. Vậy thì thanh danh Quỷ Vương Môn các ngươi quá thối rồi. Tóm gáy Trác Thiếu Vũ uy hiếp xong, lúc này Tiêu Mộng đã không còn e ngại nữa. Y quay sang nhìn Từ Ngôn hòa ái muôn phần. Tiểu huynh đệ, thái bảo Quý Vương Môn có cái gì tốt? Đến Chỉ Phiến Môn ta không? Ta là thiếu chủ của Chỉ Phiến Môn. Chỉ cần ta gật đầu, người chính là nghĩa đệ của ta. Mệnh lệnh vạn người, không ai dám từ. Quý Vương Môn bọn hắn có 18 thái bảo, coi như người thắng cũng không biết xếp hạng bao nhiêu nữa. Còn Tiêu Mộng ta lại không có nhiều huynh đệ phế vật đến như vậy. Vị này ngụ ý chỉ cần ngươi gia nhập Chỉ Phiến Môn, địa vị sẽ tương đương với nhị thái bảo Quỷ Vương Môn. Nhìn thấy Tiêu Mộng lên đài, Từ Ngôn liền biết mình được người khác coi trọng. Hắn không phải mỹ nhân, Chỉ Phiến Môn chỉ có thể nhìn trúng hắn một điểm, đó là tuổi tác và thực lực của gã. Xem ra tiên thiên tam mạch 16-17 tuổi, thả đến bất kỳ môn phái nào cũng là miếng bánh ngon a. Nguyên lai là thiếu môn chủ, thất kính, thất kính. Từ Ngôn giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ, sau đó có chút do dự nói. Ý tôn của thiếu chủ, tại hạ xin ghi nhận, nhưng ta đã là đệ tử tục gia của Quỷ Vương Môn, đi qua môn phái khác thì không tốt lắm. Huống chi nhà ta lại tại Phong Sơn Thành, thật là không thể đi được. Vậy thì sao chứ? Tiêu Mộng soạt một tiếng gấp quạt giấy lại, ngẩng đầu nói. Hảo Nam Nhi chí hướng bốn phương, một khi cái gia nghiệp mà thôi, sao lại để vây khốn cá chép vượt long môn được. Về phần thân phận đệ tử tục gia của Quỷ Vương Môn, có Tiêu Mộng ta ở đây, Quỷ Vương Môn bọn hắn dám làm khó nghĩa đệ của bổn thiếu chủ sao? Nói đến nước này, Từ Ngôn càng thêm bất đắc dĩ. Hắn vốn đã không có bao nhiêu thời gian, không nghĩ mình lại thành miếng bánh thơm ngon. Thực ra đối thủ là Tiêu Mộng này cũng đủ để khiến hắn đau đầu không hết. Không phải dễ dàng che mắt được thiếu môn chủ Chỉ Phiến Môn, tiên thiên tứ mạch. Nếu thật sự so chiêu, Từ Ngôn chỉ vận dụng chân khí tam mạch thì tỷ lệ thắng là xa vời. Không phải đã từng có câu nói, tam mạch đấu tứ mạch, không thua mới là lạ. Trời đã hoàn toàn tối đen, Từ Ngôn thầm thở dài trong lòng. Người của Chỉ Phiến Môn thì không thể quản được đường khẩu của Quỷ Vương Môn. Hắn cần thân phận thái bảo, không cần cái thân phận thủ hạ của thiếu môn chủ Chỉ Phiến Môn. Từ Ngôn đành vào thẳng vấn đề. Đa tạ thiếu môn chủ đề điểm, tại hạ quyết định vẫn ở lại Quỷ Vương môn mới thỏa đáng. Thật là một tiểu tử bướng bỉnh. Chẳng những Tiêu Mộng không tức giận còn khẽ gật đầu nói, ngươi đã không muốn, thôi được, bổn thiếu chủ động thủ đánh với ngươi, lôi ngươi xuống khỏi lôi đài, chặt đứt tâm tư trở thành thái bảo của ngươi, tự nhiên ngươi sẽ gia nhập chỉ phiến môn ta rồi. Quả là một thiếu môn chủ bá đạo. Một câu tự mình động thủ, Từ Ngôn đã nhìn ra sự bá đạo của vị thiếu môn chủ này. Tiêu Mộng và Trác Thiêu Vũ đều giống nhau, là người thừa kế của bàng môn đại phái, nên thực chất bên trong đều có một loại tự ngạo. Nếu đối phương tự ngạo như thế, thời gian lại gấp rút, Từ Ngôn đành hết thảy tự ngạo của bọn họ, đánh thành tự tin vậy. Quét ngang cường đao, ánh mắt Từ Ngôn bình tĩnh lại, nhìn chăm chăm vào thanh niên phía đối diện. Tiêu Mộng kia là cái sảng khoái, quạt giấy trong tay soàn soạt mở ra, cười nhẹ cất bước đi tới. Bước chân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp. Tiền thiền tứ mạch, thân nhẹ như yến, được y vận dụng triệt để. Võ giả tiên tiên có đặc thù riêng, đó là thân hình cực nhanh, nhanh nhẹn hơn tam mạch không ít. Bước chân chốc lát xê dịch đã tiến gần tới Từ Ngôn, quạt giấy nhẹ nhàng linh hoạt phẩy lên, nhìn qua như đùa giỡn nữ tử nhà người ta, một đám bụi đất nhỏ mảnh như sương mù từ trong chuôi quạt giấy tung bay ra. Lại là chiêu thức dùng độc ti tiện. Phía đông Mã Vương Trấn, Từ Ngôn từng tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của thiếu môn chủ chỉ phiến môn rồi. Lúc ấy nữ hài che mặt kia đã gặp phải tổn thất nặng dưới độc gâm của Tiêu Mộng. Nếu biết đối phương là cao thủ dùng độc, Từ Ngôn sao có thể không phòng bị được. Thân hình hắn xoay chuyển, bắt đầu vọt phóng ra rìa quanh lôi đài, dùng tốc độ nhanh chóng kéo dài khoảng cách với đám khói kịch độc kia. Chiều thứ nhất không công trở về, Tiêu Mộng lại càng coi trọng thiếu niên trước mặt thêm vài phần. Nếu không phải nhìn thấy thiếu niên này thực lực phi phàm, một tay ám khí kín kẽ cao minh, lại thêm tuổi tác còn rất nhỏ, thì sao thiếu môn chủ này lại tự thân lên đài được? Phải biết rằng, khi y bước lên đài, xem như đã đánh vào mặt mũi của Trác Thiếu Vũ rồi. Vì một hạt giống tốt, coi như Tiêu Mộng đã đắc tội với Trác Thiếu Vũ. Lúc này, mặc kệ Từ Ngôn có đồng ý hay không, y đã ở trong tình thế bắt buộc rồi. Cho nên y vừa mới ra tay đã không lưu thủ, khói độc bị phá, y lập tức phi thân lên, quạt giấy lại trở thành vũ khí, tung bay cao thấp, bao phủ lấy Từ Ngôn ở bên trong. Võ giả tiên thiên tứ mạch toàn lực ra tay, nếu tiên thiên tam mạch bình thường, đại khái gắng gượng được nửa khắc. Thế nhưng không biết tại sao Tiêu Mộng vừa mới xuất toàn thủ, bước chân của Từ Ngôn đã bắt đầu lảo đảo, thế tựa như chưa giao thủ, đã bị khí thế của đối phương áp đảo. Nếu như loại cục diện này như vậy tiếp tục thì không lâu sau đã có thể phân thắng bại được rồi. Đánh nhau lần này khiến mọi người phía dưới nhìn xem mà phải trợn mắt há mồm. Căn bản là đại danh của Tiêu Mộng không được nhiều người trong Quỷ Vương môn biết đến, cùng lắm chỉ nghe nói vị thiếu môn chủ của chỉ phiến môn là cao thủ tiên thiên tứ mạch, không nghĩ tới y đối phó với tiên thiên tam mạch lại nhẹ nhàng đến như vậy. Từ Ngôn cố ý giả bộ thê thảm, không những để che mắt Tiêu Mộng mà còn che mắt được tất cả mọi người. Cuộc chiến càng tiếp diễn, vẻ mặt của Trác Thiêu Vũ càng âm trầm, rồi dần xanh lại, tái mét. Nếu cứ để Tiêu Mộng thủ thắng như vậy, Trác Thiêu Vũ âm thầm quyết định, sau khi Từ Ngôn bị thua, gã vẫn cứ cường hành đuổi Tiêu Mộng đi. Dù sao bọn hắn chỉ là tiểu bối trong môn phái, chỉ cần môn chủ vẫn còn liên minh thâm căn cố đế, thì đám thiếu môn chủ có xung đột một ít với nhau cũng không tính là cái gì. Trong đám người, Vương Bát Chỉ đổ ướt cả mồ hôi tóc gáy. Tên này đang nắm chặt hai tay, mỗi lần Từ Ngôn tránh được một kích hoặc chật vật lùi ra sau, cả người gã khẽ run rẩy, trong lòng gấp gáp không kìm được. Nếu Từ Ngôn thật sự có thể thành thái bảo gia, vậy Vương Bát Chỉ gã cũng theo được thơm lây. Trên lôi đài, Từ Ngôn nhìn như sắp thua, lại đang âm thầm vận chuyển dòng nhiệt lưu xuống hai tay, cũng chính là vận dụng chân khí tứ mạch. Thân thể có linh mẫn thì Từ Ngôn cũng không thể so tốc độ với võ giả tứ mạch. Muốn có tốc độ ngang với Tiêu Mộng thì cũng chỉ có võ giả tứ mạch, thân nhẹ như yến. Nếu đã vận chuyển chân khí tứ mạch, cũng coi như đã đến lúc phân thắng bại rồi. Dù gì Từ Ngôn cũng không muốn bị người ngoài nhìn thấy rõ thực lực của mình. Trước mặt chợt có quạt giấy cắt ngang, cả người Từ Ngôn nhanh chóng nhảy ngược ra sau. Nhìn qua như hành động bất đắc dĩ không thể tránh né được, nhưng trong tay hắn sớm đã bóp chặt hòn đá. Khi hắn còn đang ngửa đầu ra sau thì đồng thời cũng phất tay đánh ra. Chương 94: Chiến Tiểu Mộng. Phi Hoàng xuất ra mang theo một tiếng xé gió lạnh thấu xương, hòn đá còn chưa đến đối thủ, thân thể Từ Ngôn đã ngửa ra sau bỗng chuyển một cái, cương đao trong tay bổ về phía trước. Vốn Phi Hoàng sẽ bay thẳng đến mặt đối thủ, một đao tiếp theo sẽ chém ngang eo. Cái chiêu cầu thắng lợi trong tuyệt hiểm thế này khiến mấy người đang đứng bên dưới xem phải hít vào một hơi khí lạnh, không dám thở mạnh, còn hai mắt của Trác Thiếu Vũ bên kia thì lại sáng ngời. Dùng yếu chống mạnh, mấu chốt nhất là nắm bắt được thời cơ trong tích tắc, cho nên Trác Thiếu Vũ xem ra cơ hội của Từ Ngôn chỉ trong lúc này mà thôi, thắng bại chỉ trong lần hành động này. Quả thật Từ Ngôn lấy yếu chống mạnh, thế nhưng hắn là yếu do thành công giấu giếm. Chẳng những hắn là tiên thiên gia mạch trong mắt những người ngoài, mà cả Trác Thiếu Vũ và Tiêu Mộng đều cho rằng hắn chẳng qua chỉ là tam mạch mà thôi. Phi thạch và xuất đao cùng một lúc này khiến đồng tử Tiêu Mộng co rút lại. Vị thiếu chủ chỉ phiến môn cũng đã chú ý tới ám khí Từ Ngôn luôn phóng ra rất lợi hại. Lúc động thủ, y luôn đề phòng. Do vậy mà không cần nhìn, khi nghe tiếng gió rít đập vào mặt, Tiêu Mộng lập tức phất quạt giấy trong tay ra để bảo vệ lấy đầu vào mặt mình, đồng thời cũng nhanh chóng lùi người về, ý đồ tránh né một đao chém ngang người của đối thủ. Một tiếng keng giòn tan, quạt giấy sơ sài vậy, nhưng chặn được Phi Hoàng do Từ Ngôn toàn lực xuất thủ, điều này khiến cho tất cả mọi người đều ngoài ý. Chỉ phiến môn dùng quạt giấy thành danh, chẳng qua quạt giấy chỉ là biểu tượng hoặc là dấu hiệu nhận biết mà thôi. Nhưng quạt giấy trong tay của Tiêu Mộng chẳng những mỏng nhẹ như cánh ve, còn cứng rắn hơn sắt thép. Trọng yếu nhất, quạt giấy trên tay Tiêu Mộng do tu hành giả luyện chế ra, không phải do thợ khéo léo chế tạo ra. Từ Ngôn không biết gì về vũ khí này, không biết đây là thủ đoạn phòng ngự tốt nhất của Tiêu Mộng. Phi Hoàng đánh vào quạt giấy chấn động cánh tay Tiêu Mộng tê dần, trong lòng y lấy làm kinh sợ đối với lực đạo to lớn của loại ám khí này. Tiêu Mộng càng thêm coi trọng thiếu niên trước mặt hơn, còn về phần lưỡi đao bổ tới sau đó, y lại không chút để tâm. Tiêu Mộng nhìn thấy tận mắt hai trận thi đấu trước có của Từ Ngôn, cho nên y kiêng kỵ nhất là ám khí của hắn, chứ không phải vũ khí. Loại công phu nhìn qua như cay độc này lại rất bình thường, Tiêu Mộng không để vào trong mắt. Ngăn được tảng đá, tránh được lưỡi đao, chiều tiếp theo của Tiêu Mộng chỉ bị đánh bại đối thủ hoàn toàn. Đối phó với mật tiên thiên tam mạch, với y căn bản không mất nhiều thời gian. Nếu thời gian quá dài, chẳng phải nói lên võ công của thiếu môn chủ bình thường không có gì đặc biệt sao? Vừa tránh được cương đao, Tiêu Mộng lập tức tiến lên một bước, quạt giấy trong tay chuẩn bị đập ngang ra. Y muốn thừa cơ đao thế của đối phương vừa hết, chưa kịp phát ra chiêu sau thì ra tay. Ý định của Tiêu Mộng không tệ, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng rít gió lên lần thứ hai, sắc mặt của y chợt biến. Đang mãnh liệt nâng quạt lên, với công phu nghe gió đoán phương vị, Tiêu Mộng kết luận ám khí của đối thủ sẽ đánh lên ngực mình, bèn đưa tay cầm quạt kéo qua, hướng mặt quạt rủ xuống bảo vệ trước ngực. Động tác phòng thủ rất lão luyện, thân thể của Tiêu Mộng như sớm đã thích nghi với cái loại nguy hiểm thế này rồi, như tự động đưa ra phòng vệ. Nhưng khi nhìn thấy đánh tới không phải là ám khí, mà là chuôi đao trong tay Từ Ngôn, khóe mắt của y khẽ giật giật. Từ Ngôn không ném ám khí ra mà ném thanh cương đao trong tay. Loảng xoảng, lưỡi đao dũng mãnh chém ra, nhưng đao chưa xuất ra thì chiêu Từ Ngôn thuận thế mượn lực đó ném thẳng thanh đao đi. Ném cả thanh đao với lực đạo thuận thế kia đã không thua kém gì Phi Hoàng. Hơn nữa thanh đao này còn xuất từ tay Từ Ngôn, lực đạo nhỏ yếu mới là lạ. Thanh đao vừa va chạm với mặt quạt, vầng sáng mỏng trên lưỡi đao cũng lập tức tiêu biến mất. Ngay khi đao vừa chuẩn bị rời tay thì lại được Từ Ngôn vận chuyển thêm tiên khiên chân khí tứ mạch vào. Khắc sau cùng đó không khiến người ngoài để ý tới, nhưng lại thể hiện trình độ che giấu thực lực của bản thân hắn rất tốt. Chân khí vừa mới xuất hiện, cương đao đã rời khỏi tay Từ Ngôn, nên không có bất cứ người nào nhìn ra được chân tướng cả. vốn tưởng nhiều nhất cũng chỉ có lực đạo chân khí tam mạch, nhưng khi đón đỡ chuôi đao, quạt giấy của Tiêu Mộng bị chấn ép sát vào ngực y. Nếu không phải quạt giấy này thần kỳ, đổi lại là mớ đao kiếm khác, chỉ sợ Tiêu Mộng có thể làm mình bị thương rồi. Tiêu Mộng còn đang kinh ngạc, chưa kịp nghĩ thông suốt vì sao đối thủ phải ném vũ khí đi, mà sao lực đạo lại lớn như thế, thì tiếng rít gió lại lần nữa trong nháy mắt ập vào mặt. Xuất đao xong, phi thạch trong tay Từ Ngôn cũng được xuất ra. Thắng bại chỉ trong hành động lần này. Vèo! Tiếng xé gió vang lên, Tiêu Mộng đã biết hỏng chuyện. Y vừa mới chống đỡ thanh đao xong, đối thủ không còn đao, nhưng quạt giấy của y còn đang đặt trên ngực, không kịp kéo lên bảo vệ mặt rồi. Từ Ngôn ra ba đợt tấn công liên tiếp, khiến Tiêu Mộng bắt đầu luống cuống chân tay. Đối mặt với một kích tuyệt hiểm, Tiêu Mộng vẫn tỉnh táo, dồn khí xuống đan điền, điều động toàn bộ chân khí tập trung đỡ lại. Hòn đá cỡ quả trứng chim kia vì vậy mà bay sượt qua đầu của y. Thật nguy hiểm. Trong lòng Tiêu Mộng thầm hô lên một tiếng nguy hiểm, mồ hôi lạnh thiếu chút nữa rơi xuống. Nếu không phải y có kinh nghiệm lão luyện, lúc này có khả năng đã bị đánh đầu rơi máu chảy. Tránh được ba lần công kích tới tấp, Tiêu Mộng vẫn không rảnh tay, vì thiếu niên đối diện lại giơ hai tay hướng về phía ỉa. Lần này lúc phóng xuất ra phi hoàng, sau đó ném cương đao, Từ Ngôn không còn vũ khí trong tay nữa, nhưng còn hai hòn đá nhỏ nhắn từ trong tay của hắn đột nhiên bị đánh ra. Song tước. Hai tay cùng một lúc, song tước tuyệt sát. Từ Ngôn vốn không muốn hiển lộ ra phần tuyệt kỹ này, nhưng bây giờ bất đắc dĩ, hắn buộc phải ra tay, bởi vì hắn không quen thuộc võ kỹ. Nếu như tiếp tục chiến đấu, trừ phi phải vận dụng chân khí phá vỡ tứ ngũ mạch, bằng không căn bản không thể thắng được Tiêu Mộng. Song thạch xuất hiện cùng lúc khiến Tiêu Mộng kinh hoàng thất sắc. Chân khí tiên thiên tứ mạch được y vận chuyển triệt để, quạt giấy trong tay y thiếu chút nữa văng đi, mới miễn cưỡng đánh lại hai hòn đá sượt qua bên vai. Lực đạo song tước lớn hơn phi hoàng rất nhiều, Tiêu Mộng chặn được hòn đá, cả người cũng bị bức lui, liên tiếp lùi lại đến sát mép của lôi đài, mà Từ Ngôn thì đang ép xét cả người theo phía sau. Phi hoàng! Một tiếng hét to, một cánh tay của Từ Ngôn vừa đánh ra song tước, xong lại chợt động, bàn tay mang theo tiếng gió vung mạnh ra ngoài, phương hướng đến thẳng bụng dưới của Tiêu Mộng. Không nghĩ đối thủ lại khó chơi như vậy, sau khi Tiêu Mộng vừa đánh bay hai hòn đá, lại nghe đối thủ thét to lên. Nhìn phương hướng tay Từ Ngôn phất ra, y không hề nghĩ ngợi, đưa quạt trực tiếp che chắn lấy phần bụng lại. Người thì sẽ dùng kiệt lực, Tiêu Mộng không tin thiếu niên trước mắt có thể đánh ra liên tiếp hòn đá với lực đạo như vậy. Ít nhất khi đối thủ đánh xong hòn đá này chính là lúc Tiêu Mộng y phản kích. Y đã quyết định không để cho đối thủ cơ hội nào nữa. Đừng nhìn tiểu tử kia không lớn, đao pháp bình thường, thế nhưng lại có một tay tuyệt kỹ ám khí đến sấp thần nhật hóa. Chỉ một chút sơ sẩy, Tiêu Mộng có khả năng bị thương ngay. Vốn định lôi kéo một hạt giống tốt, nhưng để vị này làm mình bị thương, chẳng phải mặt mũi của thiếu môn chủ Tiêu Mộng không còn gì nữa rồi sao? Ý định Tiêu Mộng rất đứng đắn, y tính toán cũng không sai, chẳng qua y còn không có cơ hội nữa. Trong ánh mắt kinh ngạc của y, bàn tay Từ Ngôn đánh ra lại không có hòn đá nào xuất hiện, bàn tay hắn hoàn toàn trống rỗng. Bị lừa rồi. Vừa nghĩ tới đây, cả người Tiêu Mộng bay lên, Từ Ngôn không đánh ra hòn đá mà tận lực dùng tay trái đánh ra, cả người lao vọt áp sát đến Tiêu Mộng, dùng bờ vai đâm thẳng vào người y, trực tiếp đụng bay vị thiếu môn chủ Chỉ Phiến Môn ra khỏi lôi đài. Chương 95: Binh bất yếm trá. Quân bất yếm trung, binh bất yếm trá. Lần hét to rồi vung tay cuối cùng của Từ Ngôn chỉ là biểu hiện giả tạo mà thôi. Không phải hắn không muốn đánh ra hòn đá, mà hòn đá trên tay hắn đã bị dùng hết. Đột ngột bộc phát thân thể nhẹ như yến, làm nhiễu loạn hoàn toàn phán đoán của Tiêu Mộng về tốc độ của địch nhân. Dưới va chạm này, thân thể Tiêu Mộng bay thẳng ra ngoài. Lại nói dù sao Tiêu Mộng vẫn là cao thủ tiên thiên tứ mạch, có bay ra khỏi lôi đài thì y vẫn đứng vững vàng đáp xuống đất. Chẳng qua chỉ lùi lại mấy bước rồi đứng vững lại. Sắc mặt Tiêu Mộng biến đổi vài lần, Sau cùng y bất giác lắc đầu, khẽ cười nói. hay cho một tay công phu ám khí. Không phải bổn tiếu chủ tiếc tài cũng sẽ không để ngươi đơn giản đạt được như vậy đâu. Được rồi, ngươi đã cố ý muốn gia nhập Quỷ Vương môn, bổn tiếu chủ cũng không ép nữa. Dứt lời, Tiêu Mộng quét mắt qua bên phía Trác Tiêu Vũ, rồi mang theo đội ngũ chỉ phiến môn đi ra khỏi lôi đài. Nhìn như thiếu môn chủ chỉ phiến môn rất rộng lượng, nên cũng chiếm được cảm tình của rất nhiều người. Chẳng qua không ai nhìn thấy sâu trong đáy mắt của Tiêu Mộng lúc quay người đi, có một tia sát khí lạnh lẽo đang vờn quanh. Không nói tới việc không đoạt được một hạt giống tốt, mà còn thua một tên võ giả tiên thiên tam mạch, Tiêu Mộng được xưng hiệu là Ngụy Quân Tử, há có thể từ bỏ ý đồ của mình mới là lạ. Từ Ngôn không biết đến tâm tư của Tiêu Mộng, chỉ biết rằng mình đắc tội với người ta. Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ nhiều. Tiêu Mộng đã rời đi, phiền toái thì cũng là chuyện sau này. Hôm nay còn phải nhanh chóng cứu lấy tam tỷ của hắn. Xuống lôi đài, Từ Ngôn tiến đến bên cạnh Đại Thái Bảo Trác Thiếu Vũ. Hắn tự mình lôi kéo Từ Ngôn đứng dậy, đánh giá hắn một lượt, rồi cười nói. Hảo tiêu tử, đến Tiêu Mộng còn bị người đánh xuống đài, không hổ là thái bảo của Quỷ Vương môn ta. Thắng 3 trận, Từ Ngôn đoạt được vị trí thái bảo. Vì để lôi kéo, Trác Thiếu Vũ không ngại thể hiện ra rằng chính bản thân gã tự mình cho hắn cái danh thái bảo này đấy. Chiêu Dương Đồng Kích Tây sử dụng rất tốt, tuy có chút vụng về nhưng vẫn thắng vì bất ngờ. Trác Thiếu Vũ có chút nghi ngờ hỏi. Vừa rồi nếu không đẩy hắn mà chỉ cần đánh ra thêm một hòn đá nữa là có thể làm Tiêu Mộng bị thương. Vì sao ngươi phải dùng người để đẩy hắn làm cái gì? Thắc mắc của Trác Thiếu Vũ cũng là thắc mắc của rất nhiều người bên dưới lôi đài. Bởi vì Từ Ngôn đánh ra hòn đá đó có thể chiếm thượng phong, chỉ cần ra tay đánh liên tiếp mấy hòn nữa thì sẽ đơn giản làm Tiêu Mộng bị thương. Không có đá. Từ Ngôn nghiêng đầu ngại ngùng đáp. Hắn nói câu không có hòn đá lập tức khiến Trác Thiêu Vũ bật cười to. Lần sau đánh nhau nhớ mang thêm nhiều đá. Trác Thiêu Vũ cười hằng hặc nói. Người không cần tự mình cầm, sau này để đám thủ hạ mang theo là được. Đừng nói mấy hòn đá, mấy xe đá bọn họ còn mang theo được cho người hết. Ta cũng có thủ hạ sao? Từ Ngôn trợn trừng hai mắt vẻ đầy hưng phấn nói. Đa tạ thái bảo gia. Hả? Sắc mặt Trác Thiếu Vũ trầm xuống. Người vừa gọi ta là cái gì? Từ Ngôn khẽ sững người, suy nghĩ một hồi lâu mới bừng tỉnh hiểu ra, chắp tay cúi người nói. Đa tạ đại ca. Như vậy mới đúng chứ. Trong lúc Trác Thiêu Vũ cười to, gã còn đưa tay nắm lấy một tấm yêu bài tinh xảo được chế từ thép ròng, lớn cỡ nửa chừng bàn tay. Trước mặt là một con quỷ dữ tợn, còn mặt sau là hoa văn của một loại đồ đằng nào đó. Sau đó gã lấy ra một con dao sắc bén, vận chuyển chân khí, khắc lên mặt sau của yêu bài hai chữ Từ Ngôn, rồi ném yêu bài mặt quỷ cho đối phương. Đây là thái bảo lệnh. Trác Thiêu Vũ trầm giọng nói. Ngươi là người mới, trong môn phái không có nhiều người nhận ra, chỉ cần đưa ra thái bảo lệnh, ngoại trừ tứ đại hộ pháp, toàn bộ Quỷ Vương môn đều có thể tùy ý ngươi điều khiển. Từ Ngôn mừng rỡ tiếp nhận lấy yêu bài, nhìn một chút, hắn mới ngẩng đầu lên hỏi. Đại ca, lệnh bài này có thể hiệu lệnh được đường chủ không? Đường chủ đều có việc cần giải quyết trên người, không cách nào đơn giản điều động. Nếu người có việc, cứ đi đến các đường khẩu điều người, cho dù đường chủ cũng không cách nào ngăn cản được. Trác Thiêu Vũ trầm ngâm một chút nói tiếp. Ở Quỷ Vương môn, thân vận thái bảo của các ngươi ngang với 8 vị đường chủ đứng đầu, còn mấy đường chủ khác gặp các ngươi thì cũng phải thi lễ vấn an. Ta nói vậy, ngươi đã hiểu chứ? Trác Thiêu Vũ nói vậy, Từ Ngôn 10 phần hiểu rõ, bởi vì trong 18 thái bảo, ngoại trừ Đại Thái Bảo, còn lại đều là nghĩa tử của môn chủ, địa vị gần như ngang với 8 vị đường chủ đứng đầu. còn mấy vị đường chủ xếp phía sau không có cách nào so được địa vị với Thái Bảo cả. Đã biết được địa vị chân chính của Thái Bảo, Từ Ngôn mừng rỡ gật đầu, bộ dáng nhìn qua đầy ngu ngơ ngốc nghếch, khiến Trác Thiêu Vũ lại được thêm một trận cười to. Loại thiếu niên tuấn kiệt trẻ tuổi này là dễ khống chế nhất, cũng dễ sai bảo nhất. Chỉ cần cho hắn đủ chỗ tốt và ân huệ, Trác Thiêu Vũ không lo Từ Ngôn không hết lòng hết dạ làm việc. Có thêm một nhễ đệ khiến Trác Thiêu Vũ hết sức cao hứng, hai người trước đạt được tư cách Thái Bảo cũng không thấy gã mừng rỡ như vậy, bởi vì có thể thấy được địa vị Từ Ngôn nặng thế nào trong mắt vị đại Thái Bảo này. Thật sự chính xác là rất nặng. Heo nha, làm sao mà không nặng được? Vốn còn tưởng rằng lôi kéo được thêm một tuấn kiệt còn rất trẻ. Không ai nghĩ tới Trác Thiêu Vũ lại tìm cho mình một đệ đệ như một con heo. Hơn nữa đầu heo này lại ăn được thịt người. Đi ra ngoài lâu rồi. Đại ca, ta chắc về trước đây. Từ Ngôn cầm được yêu bài bèn nói. Lúc này mới kết thúc 3 trận thi đấu, chọn ra được 3 vị Thái Bảo, còn trận thứ 4 nữa, bởi vì lần trước có 4 vị Thái Bảo chết ở Mã Vương Trấn cơ mà. Nghe nói Từ Ngôn phải về nhà, Trác Thiếu Vũ cũng không do dự, vung tay lên nói. Nếu không muốn coi náo nhiệt thì ngươi cứ đi trước đi. Ngày mai nhớ đến Tổng Đà Quỷ Vương Môn, môn chủ đại nhân bận rộn, nhưng lão nhân gia vẫn còn thời gian để uống chén trà do nghĩa tử dâng lên. Nếu đã trở thành Thái Bảo, tất nhiên phải đi bái kiến môn chủ Quỷ Vương Môn. Thân là nghĩa tử, lần đầu gặp mặt phải dâng trà mời nghĩa phụ. Ngày mai dâng trà thì không sao, Từ Ngôn gấp gáp gật đầu, rồi vui vẻ cầm theo yêu bài, tách ra khỏi đám người thủ hạ, chạy về Mai Hương Lâu. Nhưng hắn lại bị một bóng người nho nhỏ ngăn lại. Thập Thất Ca! Ngăn Từ Ngôn chính là một thiếu niên chừng 14-15 tuổi, một thân áo vải với thân hình gầy khô. Sau người còn đeo thêm một thanh trường kiếm dài gần lê đến đất, vừa há miệng đã gọi Từ Ngôn là Thập Thất Ca. Từ Ngôn thì sững sờ, nhìn kỹ vẫn cảm thấy không quen với thiếu niên đối diện. Ngay khi hắn còn đang nghi hoặc định hỏi lại, thì đối phương lại mở miệng nói trước. Hề, ta là Lão Thập Bát nha, hề, nhỏ tuổi nhất. Có lẽ là hạng chót nhất, huynh so với ta không lớn hơn bao nhiêu, nhất định là Thập Thất Ca rồi. Thanh niên áo vải mở miệng nói lần nữa, nghe được lời này Từ Ngôn phải trợn mắt, vị này còn chưa lên đài mà đã kéo nhận tới bà con rồi. Từ Ngôn chẳng muốn nhiều lời, chỉ cười ngây ngô một tiếng rồi vội vàng đi ra ngoài, sau lưng còn truyền tới giọng điện chân thành của thiếu niên kia. Ta là Dương Nhất, Thập Thất Ca đi thong thả à? Ngày mai chúng ta gặp lại. Đầu không ngoảnh lại, Từ Ngôn chỉ phất tay cho lệ rồi đi xuyên qua đám người. Hắn lập tức chạy như bay về Mai Hương Lâu. Đã có thân phận Thái Bảo, lần này coi như Từ Ngôn đã có át chủ bài chân chính trong tay. Một vị đường chủ không nắm trong tay mấy thứ hạng đầu, không có tư cách địa vị gì trước mặt của Thái Bảo cả. Khi Từ Ngôn chạy đến Mai Hương Lâu, trận chiến lần thứ 4 trên lôi đài cũng chính thức được bắt đầu. Thiếu niên áo vải gọi Từ Ngôn là Thập Thất Ca, quả nhiên bước lên lôi đài, đối mặt với một cao thủ lớn, nhưng y vẫn nghiêm nghị không sợ hãi. Y đưa tay rút thanh trường kiếm sau lưng ra. Kiếm quang sáng quắc lạnh lẽo, như một tia chớp báo hiện trước lúc trận ác chiến. Sau một khắc, hai bóng người đột nhiên lao vào nhau. Ngay lúc đó, tại một nơi sâu trong tổng đà Quỷ Vương Môn ở ngoại thành Phong Đô, tiếng sớm chớp phía sau đó như đang chậm rãi kéo đến nơi này. Bàng gia không có dị nghị sao? Sâu trong đại sảnh, một bóng người cao lớn đầy đạm bạc ngồi trên một chiếc ghế hỏi một câu. Người vừa vặn hỏi lại chính là môn chủ Quỷ Vương Môn vừa về đến nhà không bao lâu, Trác Thiên Ưng. Hồi môn chủ, Bàng gia không có dị nghị gì, việc hôn nhân xác định là vào hè năm tới. Người trả lời là đường chủ Thiên Long Đường, Lam Phá Lãng sớm đã chạy về tổng đà, đang bẩm báo lại chi tiết hành trình đến đại phổ. Một năm sau, ngồi trên ghế môn chủ, ánh mắt Trác Thiên Ưng như một con ưng già lóe lên lạnh lẽo, bóng dáng lão ẩn hiện trong bóng đêm, nhìn qua như một con hung thú đang ẩn sâu tại một nơi bí mật gần đó.